cũng dùng đủ loại vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não để trang sức. Phần kinh văn trước khen ngợi mặt đất của thế giới cực lạc rất vi diệu thù thắng. Ở đoạn này thì khen ngợi cảnh giới ao nước của thế giới cực lạc vi diệu không thể nghĩ bàn. Sau khi nói bảy lớp lan thuẫn, bảy lớp lưới giăng và bảy lớp hàng cây, các thứ trang nghiêm rồi, Đức Phật cốt ý chờ Ngài Xá Lợi Phất hỏi tiếp về cảnh giới của cõi nước cực lạc. Nhưng Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất cũng lại không biết hỏi như thế nào. Đợi đến mấy phút sau, Đức Phật Thích Ca, thế vị đệ tử thông minh nhất này vẫn chưa tìm được vấn đề để hỏi, nên Đức Phật phải tự nói: Lạy này Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc có ao bảy báo. Thế giới Ta Bà cũng có ao, nhưng đều là ao bùn, đất hoặc bằng gỗ ghép thành, chứ không có ai dùng vàng, bạc, lưu ly tạo nên cả. Dù cho giàu có như Onassis có thể mua được cả hòn đảo đi nữa, vẫn chưa có thể dùng bảy báo để xây ao. Vì thế ở đây rất khác xa với thế giới cực lạc. Trong bảy báo, thứ nhất là vàng, tiếng Phạn là Tô Phạt Thích; bạc, tiếng Phạn là A Lộ Ba; lưu ly là tiếng Phạn, dịch là Thanh Sắc Bảo, tức báo màu xanh, cũng có tên là Bất Diễn, nghĩa là rất gần, vì chủ sản xuất ra nó rất gần với nước Ma Kiệt Đà. Pha lê cũng gọi là Thủy Ngọc, ngọc trong xanh như nước. Xà cừ cũng là tiếng Phạn, dịch là Đại Kiến, vì trên báo vật ấy có những đường nét giống như những vết xe. Xích châu tiếng Phạn là Y Chi Ha Mục Đa; mã não tiếng Phạn là A Thấp Ma Kiệt Bà. Phật thấy Xá Lợi Phất không biết thịnh Phật dạy thêm, nên Ngài lại nói tiếp: Trong cõi nước cực lạc có ao bảy báo. Ao này là thiên nhiên chứ không phải nhân tạo, cho nên gọi là ao bảy báo. Nước tám công đức tràn đầy trong đó. Nước này có tám thứ công đức. Một, ấm mát, tức là nghĩa ấm áp và mát mẻ. Nếu người xuống ao nước này rồi, muốn nóng thì nóng, muốn mát thì mát. Đây là công đức không thể nghĩ bàn. Hai, sạch sẽ. Nước ở nhân gian càng rửa càng hôi, nhưng khi đến ao bảy báo tắm rửa, không những không thể làm nước hôi dơ, mà chỉ có càng tắm rửa càng sạch sẽ, mềm mại thêm. Nước đó giống như sữa bò vậy, vừa trơn láng vừa thoải mái. Đây cũng là một thứ xúc trần, mà là xúc trần rất vi diệu, một thứ cảm giác tuyệt diệu, không đâu so sánh bằng. Ba, ngon ngọt. Nước này không cần uống, chỉ cần dùng để rửa trên thân, thân tâm cũng cảm thấy ngọt lịm. Lúc tôi trú tại động Quán Âm ở Hương Cảng, trong động cũng có một thứ nước suối ngọt. Một hôm có cô đệ tử đi theo tôi, sau khi ăn bánh mì, cô uống một ít nước suối ấy. Cô ta rất ngạc nhiên hỏi tôi: Có phải người ta bỏ đường vào nước suối không? Tôi nói: Không có đâu. Cô ta lại hỏi: Sao nước lại ngọt quá như vậy? Tôi nói: Đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cho cô uống nước cam lồ đấy. Nghe nói như thế, cô ta rất vui mừng. Cô thấy chiếc y của tôi đang mặc quá cũ, bèn may cúng dường tôi một lúc hai bộ mới. Tôi nghĩ chắc có lẽ vì cô thích uống nước cam lồ này. 4. Mềm nhẹ. Nước này không nặng mà rất nhẹ, mềm mại phi thường. 5. Nhuận trạch. Nhuận là nhuận thấm, trạch là sáng mướt. Người dơ có thể rửa thành sạch sẽ. Giả sử các vị là người đen thì cũng có thể rửa ra thành người trắng. Cho nên tắm rửa sạch sẽ rồi, trên thân liền phát ánh sáng. 6. An hòa. Sau khi tắm nước này, thân tâm đều an ổn, hòa dịu, không có chút nóng nảy, không có lửa vô minh, cũng không phiền não. Do nhờ an hòa nên giả sử có ai mắng các vị cũng không giận. Có ai đánh các vị cũng coi như không có gì. Đi là cách đối xử hòa thuận với mọi người, thật là tốt đẹp biết bao. 7. Trừ đói khát. Người đã tắm rửa bằng nước tám công đức của ao bảy báo thì không ăn uống cũng không thấy đói, lại không cần phải uống sữa hay ăn bánh mì. Cho nên thế giới cực lạc có điều kỳ diệu như thế. 8. Nuôi lớn các căn. Sau khi dùng thứ nước tám công đức này rồi, các căn sẽ được thanh tịnh, người mù thấy được ánh sáng, kẻ điếc khôi phục lại tánh nghe. Nếu mũi không thông, không ngửi được hương vị, dùng nước này rửa vào thì cũng sẽ thông hơi biết mùi. Bất cứ có bệnh mũi nặng như thế nào cũng có thể chữa lành, cũng có thể làm cho ăn ngon miệng và tay chân làm được mọi việc mà không cảm thấy mệt mỏi. Chẳng những thế mà còn có thể làm tăng trưởng thiện căn, tiêu trừ được ác nghiệp. Công đức ấy thật là lớn lao. Chúng ta phải nên gấp rút tu hành, hầu sớm được về tắm trong ao bảy báo của thế giới cực lạc để trưởng dưỡng thiện căn. Trên đây là đại ý của nước tám công đức. Nếu nói kỹ hơn thì mỗi thứ công đức, dù nói đến mấy đại kiếp cũng vẫn chưa hết. Đầy tràn trong đó, nước tám công đức có tám thứ công đức tự tại, tám thứ công đức khoái lạc và tám thứ công đức di diệu không thể nghĩ bàn. Thứ nước này tràn đầy trong ao, đáy ao trải toàn cát bằng vàng, đáy ao bảy báo thuần túy trải cát bằng vàng. Tóm lại, phàm ai đến được ao bảy báo rồi thì bất cứ nghiệp chướng gì cũng có thể tiêu trừ. Cho nên phải mau tu về thế giới cực lạc để tiêu trừ tội nghiệp. Nghiệp chướng là gì? Đó là những gì không vừa ý trong tâm ta, hoặc tâm sanh phiền não, đều là nghiệp chướng cả. Không nghiệp chướng thì không phiền não, vì nghiệp chướng làm tăng thêm phiền não. Ở nhân gian, lấy dầu nhựa trải đường cho là rất tốt, nhưng trên thế giới cực lạc ở phương Tây lại dùng vàng miếng lót đường, cho đến các thứ bạc, lưu ly, pha lê hợp nhau mà thành năm loại ánh sáng, nên cả con đường đều phóng ánh sáng. Lầu vàng điện ngọc trên bờ ao cũng trang sức bằng các thứ vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não. Tại sao lại dùng các thứ bảo bối này để trang sức? Và tại sao lại có được nhiều thứ bảo bối như thế để trang nghiêm đạo tràng? Vì sự thành tựu là do vạn đức của Phật A-di-đà, tức là công đức của Ngài được vẹn toàn, nên dùng bảy báo để trang nghiêm. Hoa sen trong ao lớn như bánh xe, màu xanh có ánh sáng xanh, màu vàng có ánh sáng vàng, màu đỏ có ánh sáng đỏ, màu trắng có ánh sáng trắng, thơm ngát di diệu. Ao này lớn bằng cả trăm biển lớn, trong đó hoa sen lớn như bánh xe, nhưng không phải là bánh xe của nhân gian, mà lớn như bánh xe của chuyển luân thánh dương. Bánh xe này lớn bằng một do tuần, tiểu do tuần là 40 dặm, trung do tuần là 60 dặm, đại do tuần là 80 dặm. Hoa sen trong ao này phải lớn 80 dặm. Nếu hoa sen không lớn thì làm sao hợp được với ao như biển lớn thế kia được? Bây giờ tôi xin đọc một bài kệ tán thán Phật A-di-đà. Đại Thánh Chúa A-di-đà, đoan nghiêm di diệu, cảnh vô qua, thất trần trì hoa, tứ sắc dũng kim ba. A-di-đà Phật Đại Đạo Sư, đoan nghiêm di diệu, khó ai bằng. Ao vàng bảy báo hoa sen nở, bốn màu ánh biếc sóng vàng khua. Trên đời không ai có tướng mạo đẹp đẽ đoan nghiêm di diệu hơn Phật A Di Đà. Ao thất trân tức là ao bảy báo, hoa trong ao có bốn màu,